Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, chương 226, lễ vật. Thượng, cá lớn, nghe thấy Sở Dịch lời nói, Mi Hóp trầm ngâm vài giây đồng hồ, hỏi, ngươi nói lớn cá là chỉ Vegapunk sao? Chẳng lẽ ngươi thật cho rằng tân thế giới bên trong sự kiện đẫm máu là Vegapunk gây nên? Trừ ta ra, hy vọng săn giết cường giả người thật giống như chỉ có thể là Vegapunk. Tùy ý cười cười, Sở Dịch hồi đáp, đương nhiên, ta chỗ này nói lớn ta cũng không phải là chỉ Vegapunk. Bởi vì Vegapunk gần nhất biến đến càng ngày càng cẩn thận. Không có tuyệt đối chiến thắng lòng tin, Vegapunk không có khả năng xuất hiện ở trước mặt ta. Cho nên... ta chỗ này nói lớn cá là chỉ Vegapunk lưu lại đồ vật. Muốn là ta không có đoán sai lời nói, Mihawk, ta khả năng lại muốn gặp phải người quen. Nói xong, nương tựa theo Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác, Sở Dịch liền chuẩn bị tiến đến thăm dò Vegapunk chỗ này vứt bỏ phòng thí nghiệm. Mà Sở Dịch vừa dứt lời thời điểm. Mihawk thì là nhớ tới tại phía xa Sabaody quần đảo phía trên Sabo. Sở Dịch cùng Mihawk là không có gì giấu nhau bằng hữu. Dù là Sở Dịch đứng trước Tu La Ma tượng nghiêm trọng vấn đề, không thể cùng nó người kể ra, Sở Dịch đều có thể lộ ra một số tin tức cho Mihawk. Hoặc là hỏi thăm Mihawk đối phó Vegapunk ý kiến, cũng là bởi vì như thế. Trong vùng biển muốn nói có ai biết Sở Dịch bí mật nói nhiều nhất. Cái kia người đầu tiên khẳng định là Tiger. Cái này hơn hẳn Sở Dịch thân nhân tồn tại. Đến mức cái thứ hai không thể nghi ngờ chính là Mihawk. Biết Sở Dịch tại Đông Hải bồi dưỡng Sabo. Ây, Luffy sự tình. Càng là biết lần này Sở Dịch cùng Vegapunk khai chiến. Nguyên nhân chính là vì ba cái kia có thiên phú tiểu quỷ. Mãi đến Mihawk hiểu được, tóc đỏ, sang vì Luffy cam nguyện mất đi một cánh tay thời điểm. Mihawk rốt cục đối Sabo. Ây, Luffy ba cái tiểu quỷ cảm thấy hứng thú. Cho nên, rời đi Sabaody quần đảo trước đó. Mihawk tự mình trước vấn ăn Sabo. Làm Mihawk theo Sabo trong thân thể. Cảm nhận được phảng phất Sở Dịch giống như lực lượng kinh khủng lúc. Mihawk thế mới biết vì sao Sở Dịch như vậy nhìn kỹ Sabo. Ây, Luffy ba tên tiểu gia hỏa. Cũng minh bạch vì sao, tóc đỏ, sang nguyện ý vì Đông Hải một tên tiểu quỷ. Giao ra bản thân một cánh tay, mà theo Sở Dịch tiến về tân thế giới thời điểm. Mihawk đều đang yên lặng lo lắng lấy. Chính mình có phải hay không cũng muốn bồi dưỡng một cái có thiên phú tiểu quỷ. Không vì cái gì khác, thì vì cho mình bồi dưỡng một cái đối thủ, có phải hay không cũng là rất có ý tứ sự tình. Ân, thu hoạch được đệ nhất thế giới đại kiếm hào danh hào về sau. Mihawk là thật vô địch, cũng là thật tịch mịch. Nếu như nói, Mihawk vừa mới thu hoạch được đệ nhất thế giới đại kiếm hào danh hào thời điểm. Hắn cũng không phải là chính thức hải tặc thế giới bên trong đệ nhất đại kiếm hào lời nói. Cái kia theo thời gian chuyển rời, thu hồi được đệ nhất thế giới đại kiếm hào danh hào Mihawk chính là lĩnh ngộ, thế, tầm quan trọng. Riêng là chậm rãi bồi dưỡng được chính mình, thế, về sau. Mihawk kiếm đạo tạo nghệ càng là tiến lên trước một bước. Trở thành hải tặc thế giới bên trong độc nhất vô nhị gấp rút nỗ tài. Muốn là Sở Dịch đơn thuần cùng Mihawk so đấu kiếm đạo lời nói. Không cần phải nói, cuối cùng thua người tất nhiên là Sở Dịch. Đây chính là Mihawk tịch mịch nguyên do, cũng là Mihawk muốn thăm dò tân thế giới nguyên nhân thực sự. Nghĩ đến bồi dưỡng một cái có thiên phú tiểu quỷ, cuối cùng thành vì chính mình đối thủ, khiêu chiến chính mình cái kia đệ nhất thế giới đại kiếm hào vương tòa. Mihawk khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười, đều không để ý đến tiến đến thăm dò Vegapunk vứt bỏ phòng thí nghiệm Sở Dịch. Một mình định ra du lịch mục tiêu vì Đông Hải, hy vọng có thể ở nơi đó tìm mang một cái có ý tứ tiểu gia hỏa về sau. Mi hóp phảng phất như chim ưng song đồng, chính là đột nhiên hơi hơi gấp co rúm người lại. Khí tức quen thuộc, là hoàng viên cái kia gia hỏa sao? Nương tựa theo chung quanh tràn ngập mà đến khí tức, hơi nhíu lên song mi, mi hóp rõ ràng là cảm nhận được hoàng viên khí tức. Đương nhiên, mi hóp sẽ không cho là hoàng viên thật đến, bởi vì thân là hải quân đại tướng hoàng viên, lúc này hoàn toàn không có khả năng xuất hiện tại mi hóp trước mặt. Muốn nói mi hóp chính thức thành danh chiến dịch, còn là dựa vào ngược sát hoàng viên được đến đây. Cho nên cảm nhận được hoàng viên cái kia khí tức quen thuộc về sau, mi hóp cũng không có nửa điểm khẩn trương ý tứ. Theo nhíu mày giãn ra, mi hóp ngược lại là vô cùng buông lỏng. Sở dịch, ta cảm nhận được hoàng viên khí tức. Hẳn là Vegapunk chế tạo kiểu mới chiến tranh binh khí. Người biết hoàng viên không thể nào ở chỗ này. Đương nhiên biết. Chỉ là gần nhất hoàng viên một số hành động vô cùng cổ quái. Người phát hiện sao? Người nói là cùng quân cách mạnh một số giao phong sao? Không sai. Sở dịch cùng Mi Hóp nói về sự tình, chính là gần nhất một đoạn thời gian hoàng viên biểu hiện ra chỗ cổ quái. Cũng là sở dịch, Mi Hóp hoài nghi hoàng viên cũng không phải là chính thức hiệu chung với hải quân sự tình. Hải quân cùng quân cách mạnh chiến dịch vẫn đang kéo dài. Tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống dưới, hải quân có hoàn toàn phá hủy quân cách mạnh khả năng sao? Là có, riêng là tại hải quân hai vị đại tướng, Aokiji cùng hoàng viên biểu hiện đều phi thường cường thế tình huống dưới. Hải quân muốn hoàn toàn hủy diệt quân cách mạnh, thiếu khuyết khả năng chỉ là một cơ hội mà thôi. Mà tại có một lần hoàng viên cùng quân cách mạnh mở ra trong chiến dịch, hoàng viên vốn là có khả năng đặt vững hải quân hủy diệt quân cách mạnh cơ hội. Ai muốn rất lâu cũng không có ở trong giao chiến thụ thương hoàng viên. Đúng lúc cũng là tại một lần kia trong chiến dịch vô cùng ngoài ý muốn thụ thương. Sau đó theo hoàng viên bị thương, hải quân nguyên bản lời thề son sắt có thể chiến thắng chiến dịch, tự nhiên là đứng trước thất bại. Quân cách mạnh thì là tại một lần kia hải quân thất bại về sau, cấp tốc thu nạp tự thân lực lượng, lúc này mới tại hải quân cường thế áp bách dưới có thở dốc cơ hội, có một cái một lần nữa phát triển cơ hội. Mặc dù nói lần kia hoàng viên thất bại, liền hải quân đều không có để ở trong lòng, cảm giác hoàng viên cũng là một sai lầm mà thôi. Nhìn là đặt ở sở dịch, mi hóp bọn người trong mắt, hoàng viên lần kia sai lầm rõ ràng thì là cố ý. Làm sở dịch, mi hóp đều là phi thường tò mò, hoàng viên có phải hay không cùng quân cách mạnh có quan hệ gì? Hoặc là nói là cái kia tên là quân hành giáo, thế lực ảnh hưởng đến hoàng viên. Làm đến nguyên bản trung thành với hải quân hoàng viên, nội tâm sinh ra dao động. Bắt đầu thiên hướng về quân cách mạnh chỗ làm sự tình. Bất quá cái này thời điểm, rõ ràng thân phụ hoàng viên khí tức kiểu mới chiến tranh binh khí, muốn so chân chính hoàng viên đến trọng yếu nhiều. Cũng là bởi vì như thế, làm sở dịch cùng mi hóp biết thân phụ hoàng viên khí tức kiểu mới chiến tranh binh khí, liền muốn tại Vegapunk thao túng phía dưới bắt đầu bọn họ đánh lén thời điểm, đồng dạng không có nửa điểm khẩn trương ý tứ sở dịch. Chính là tại linh hồn câu thông bên trong cười cùng Mi Hóc nói ra. Mi Hóc, nghe Rayleigh nói ngươi gần nhất kiếm đạo tiến bộ rất lợi hại, đã là vững vàng đệ nhất thế giới đại kiếm hào, cho nên ta rất muốn biết ngươi kiếm đạo tiến bộ đến cùng lớn đến bao nhiêu. Như vậy, những thứ này Vegapunk chế tạo kiểu mới chiến tranh binh khí, ngươi lại hứng thú sao? Dùng ngươi kiếm đạo đến giải quyết bọn họ, để ta nhìn ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.